Tiên ma đồng tu, chương 846, thiên thư dị thuật, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng tài gần nhất rất phiền muộn, nó lão nhân gia thuộc tính hỏa, ưa thích nhiệt lại không thích lạnh. Từ khi đã đến trường Bạch Sơn, cái này ăn cái gì cũng không thơm, cũng lười uống rượu, cả ngày núp ở nữ nhân trong ngực tìm kiếm ôn hòa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nữ nhân, không phải tiểu trì cũng không phải dương thập cửu, cũng là phệ tâm yêu hồ yêu tiểu nguyệt. Đều là yêu tộc giữa lẫn nhau có thể thông qua tinh thần trao đổi, yêu tiểu nguyệt cường đại uy áp, không phải vượng tài cái này vẫn còn không có thức tỉnh gà mờ hỏa điều có thể kháng cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại yêu tiểu bạch truyền thụ cố phán nhi nam nữ song tu sự tình thời điểm, vượng tài lại bị yêu tiểu nguyệt đốt một bà đậu nành tại trong miệng, nó thống khổ nhai lấy, nó không thích ăn đậu nành, thích ăn gà quay, thịt vịt nướng. Hiện tại vượng tài đã sớm hối hận vì cái gì đi theo chính mình chủ nhân ly khai Thương Vân Sơn, bây giờ nghĩ lại, vẫn còn là Thương Vân Sơn quá tiêu diêu tự tại. Nó nho nhỏ chim trong nội tâm, đã hạ quyết tâm, về sau có mệnh trở lại Thương Vân Sơn, sẽ thấy cũng không ly khai một bước cái này đi ra du ngoạn đó là sống bị tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm nay chưa có tuyết rơi, ánh trăng cực lớn vừa tròn, đọng ở bầu trời thượng, chiếu sáng cái này phiến cổ xưa đại địa sông núi, ở thời điểm này thế nhân mới có thể phát hiện nguyên lai chúng sinh là bình đẳng, có được trí tuệ nhân loại cùng những cái. Kia man hoang yêu tộc kỳ thật hưởng thụ đều là cùng một cái mặt trời, cùng một cái ánh trăng, nhân loại cũng không có người vì chính mình thông minh tài trí, mà nhiều hưởng thụ một ít. Ánh trăng lại gọi là yêu nguyệt chủ yếu là bởi vì yêu tộc đối ánh trăng có trời sinh sùng bái, nhất là yêu tộc trong lang tộc cùng hồ tộc đối nguyệt cung bái, đối nguyệt thét dài đó là chuyện thường ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái, kia tu đạo mấy trăm năm, đã có thể biến ảo thân người hộ yêu còn có thể chống cự ánh trăng tinh hoa thế nhưng những cái, kia còn không có thành tinh chỉ tu luyện 200-300 năm tiểu hộ yêu, giờ phút này cũng rất hưởng thụ đang tắm tại lạnh lẽo ánh trăng phía dưới, hấp thu ánh trăng tinh hoa. Vân Khất U thích nhất buổi tối một người ngắm trăng, tại Thương Vân Sơn chính là, một người chiếm đoạt Thương Vân lục cảnh một trong thanh loan các thường xuyên buổi tối một người không có chuyện gì thời điểm, liền dựa vào mộc lan thượng bám lấy cái cằm thưởng thức một đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Tối nay là cái này mấy ngày qua khó được thời tiết tốt cho nên Vân Khất U tại ngắm trăng, những thứ khác tiểu hồ ly đã ở, Diệp Tiểu Xuyên gần nhất mấy năm này cũng bắt đầu đã có loại này cao nhã hứng thú yêu thích, đương nhiên, đây cũng không phải là bị người khác hôn đúc mà là hắn chỗ liền thiên thư quyển 8, tinh thần thiên nguyên nhân. Tinh thần chi lực kỳ thật rất lớn trình độ mà nói chính là nhân gian hồng hoang chi lực cùng lòng đất sát khí, nhưng là có thật nhiều bất đồng, thông qua nghiên cứu tinh thần thiên, Diệp Tiểu Xuyên cái này minh bạch vũ trụ trong tinh thần là không đồng dạng như vậy, thuộc tính cũng là không đồng dạng như vậy, nói thí dụ như mặt trời, đó chính là hỏa thuộc tính, mà ánh trăng nhưng là lạnh như băng đạt tới thủy thuộc tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các lão tổ tông tổng kết tốt có ở trên trời kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tinh, xem ra nhân loại viễn cổ trước dân, đã sớm tìm hiểu tinh thần thuộc tính huyền bí. Mỗi lần một ngôi sao, đều có thể phóng xuất ra lực lượng cường đại, theo xa xôi ngân hà rơi vào tay nhân gian, tuy nhiên yếu ớt, lại đồng dạng có thể làm cho người công tham tạo hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ví dụ như yêu tộc sở dĩ tu luyện chậm chạp là bởi vì hắn đám bọn họ không hiểu được thu thập thu nạp những thứ này hèn mọn bỉ ổi tinh thần chi lực. Diệp Tiểu Xuyên bất đồng, hắn chỗ nghiên cứu thiên thư quyển 8, tinh thần thiên, đối tinh thần chi lực tường thuật tóm lược vô cùng toàn diện, chỗ ghi lại hấp thu tinh thần chi lực pháp môn cũng là khoáng cổ thước kim. Thiên Văn Phong Sơn Đỉnh, Diệp Tiểu Xuyên khoanh chân ngồi ở trên mặt tuyết, trên mặt băng gạc đã hủy đi, thương thế tốt không sai biệt lắm, nguyên bản anh tuấn ngăm đen đôi má lại đã trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. ở bên cạnh hắn cũng không có thiếu người, Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Giới Sắc bọn người tại. Ninh Hương Nhược tại lật xem Đại Hoang Kinh, tại tiến vào Hắc Xâm Lâm trước bù lại thoáng một phát Hắc Xâm Lâm trong có nào yêu thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này cũng không biết, mỗi ngày nói ta không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại biết rõ ta mới thật sự là học vấn nhà. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm âm thầm đắc ý, hắn đối Hắc Xâm Lâm bên trong một ít yêu thú chủng loại vẫn tương đối hiểu rõ, không chỉ là mấy ngày nay theo Bạch Hồ nhất tộc ở đây thăm dò được, mấu chốt là từ nhỏ bắt đầu, hắn liền thích xem loại này thần tiên ma quái sách vở, đối với thiên hạ nổi danh yêu thú vẫn có một cái đại khái hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ nhìn đến Ninh Hương Nhược ở một bên tạm thời nước tới chân mới nhảy, hắn đã nói không ra thoải mái. Chẳng muốn cùng những thứ này ngốc cô nương nói chuyện, khoảng cách rất xa, khoanh chân ngồi xuống, rất lâu không có tu luyện Thiên Thư Quyển 8, buổi tối hôm nay ánh trăng không sai, mượn này tu luyện một phen. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạnh như băng tinh thần chi lực tại hắn thân thể kinh mạch trong chảy xuôi, đầy trời ánh trăng phảng phất đều bị một mình hắn cho hấp thu, từ xa nhìn lại tiểu tử này toàn thân tản ra một loại trong trẻo ngân quang. Đầu tiên phát hiện không đúng chính là những cái kia tại tham lam hấp thu ánh trăng tinh hoa tiểu hồ ly, chúng đối ánh trăng tinh hoa mẫn cảm nhất, rất nhanh liền phát hiện Diệp Tiểu Xuyên thằng này đem tất cả ánh trăng tinh hoa cũng hút đi, vì vậy không ít tiểu hồ ly cũng chạy đến Diệp Tiểu Xuyên bên người cọ ánh trăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút tiểu hồ ly đã bỏ tới Diệp Tiểu Xuyên trên người, rất hưởng thụ đung đưa lông xù cái đuôi to. Vân Khất U bắt đầu còn không có chú ý tới điểm này, thẳng đến Dương Liễu Địch trong ngực một cái bạch hồ ly cũng cọ một ít nhảy ra ngoài, chạy đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, mọi người lúc này mới phát hiện Diệp Tiểu Xuyên bên người đã vây quanh vài chục trích bạch sắc hồ ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nhíu mày nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trên người bao phủ tầng kia ngân quang, đây không phải Thương Vân Môn âm dương càn khôn đạo chân pháp. Yêu tiểu phu mỗi lần đến đêm trăng tròn sẽ ngủ không được, nàng cảnh giới này, hơi yếu ánh trăng tinh hoa đối với nàng tu vi đã không có cái gì rất rõ ràng giúp ích, nàng sở dĩ ngủ không được là vì thiên trì phong ấn nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mấy ngàn năm qua thiên trì phong ấn đã bắt đầu có chút bất ổn, nhất là đêm trăng tròn càng là thường xuyên phát sinh phong ấn trong chăn trùng kích chuyện này, trước kia trên dưới 100 năm mới phát sinh một lần, gần nhất ngàn năm qua tần suất là càng đến càng cao. Cũng chính bởi vì vậy Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Nguyệt ba vị tỷ tỷ nửa bước không dám ly khai thiên trì, bởi vì đều muốn đem cái này cổ lực đánh vào dưới áp chế đi, phải cái này ba người liên thủ mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia còn có tu vi cao nhất thiên hồ yêu tiểu ngư ở phía trước treo lên, các nàng có thể đi chung thổ chơi vài năm, hiện tại không được, chỉ có thể thế thế đại đại bị nhốt tại thiên trì cũng là không đi được. Yêu tiểu phu đứng ở có thể quan sát thiên trì thiên văn trên đỉnh xem xét động tĩnh, chợt thấy Diệp Tiểu Xuyên khác thường, nàng nhướng mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh thần chi thuật, nàng nói thầm một tiếng, có chút kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, bên người truyền đến Yêu Tiểu Thanh thanh âm, Yêu Tiểu Thanh thay đổi ngày xưa cười tâu toét bộ dáng, thản nhiên nói. Gocchuyenaudio.com. Ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, ta liền phát hiện không đúng, tiểu tử này trong thân thể có vài cổ chân nguyên linh lực, hơn nữa cũng không yếu, nếu như ta không có đoán sai, hắn ở đây âm thầm tu luyện thiên thư dị thuật. Bích nhãn yêu hồ con mắt là nhạy bén nhất, có thể nhìn thấu nhân tâm, điểm này Yêu Tiểu Phu vô cùng rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tiểu phu nói, Diệp Tiểu Xuyên là Tư Đồ Phong truyền nhân, hắn hiểu được Thiên Thư Quyển 2, Huyền Đạo Thiên, có lẽ không có gì vấn đề. Tiểu Thanh lắc đầu, gằn từng chữ một, không chỉ là thiên thư quyển 2, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn ít nhất người mang 3 cuốn thiên thư, thần hồn của hắn cường đại dị thường, tại đây này nhân loại trong hàng đệ tử, thần hồn của hắn là cường đại nhất, thần hồn ấn ký trong, có một cỗ u minh quỷ đạo khí tức, hắn khẳng định tại tu hành thiên thư quyển 4, hôm nay giờ phút này phát ra khí chất, hẳn là nhân gian thất truyền 2 vạn năm nhiều năm thiên thư quyển 8, tinh thần thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.